Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Thiên Đình cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Hôm qua thì mình hơi mệt cho nên là đã hẹn với các bạn là sáng nay sẽ đọc. Buổi sáng thì giọng của mình không được tốt lắm bởi vì là buổi sáng thì giọng thường nó hay bị khê. Cho nên là bình thường thì mình mới hay muốn đọc là vào tầm buổi trưa hoặc là buổi chiều. Còn buổi sáng thì tiếng nó không được tốt cho lắm. Nhưng mà dù sao thì cũng đã hẹn với các bạn rồi. Thì sau đây mình sẽ bắt đầu vào đọc truyện luôn cho các bạn nghe nhé. Chào Võ Thanh Ngân. Bạn khi nào cũng rất là tích cực để cho kênh của mình có thể được ngày càng phát triển. Cảm ơn các bạn. Chào Thế La, ông tướng Nguyễn Văn Long. Mời các bạn vào nghe chuyện nhé. À, để trước khi vào chuyện thì mình cũng hỏi một chút là cái bộ truyện này mình cũng biết là có nhiều bạn cũng đã đọc rồi và cũng có nhiều bạn là chưa đọc. Thì các bạn cảm thấy chuyện này như thế nào? Thực ra thì có nhiều bạn đọc chuyện này rồi thì có những cái đánh giá khác nhau và cảm nhận khác nhau. Mình không biết là khi các bạn đọc truyện chữ thì các bạn đọc lướt hay là các bạn bỏ qua. Vì hình như là cảm nhận của mỗi người về bộ truyện này khá là khác nhau. Cho nên mình cũng muốn hỏi ý kiến của các bạn một chút. Nhưng mà mình cũng đã rất là quyết tâm là sẽ cố gắng đi theo bộ truyện này cuối cùng. Dù sao thì chuyện cũng đã đi được một nửa rồi, không thể nào mình bỏ giữa chừng được. Và đấy cũng không phải là tính của mình. Vâng, và bây giờ mình xin phép được vào đọc truyện luôn nhé. Ánh sáng âm u bùng phát từ pháp khí, lập tức bao phủ mấy trăm dặm ở bên dưới, khiến nơi này như bị phong ấn trở thành tuyệt địa. Ngay sau đó, có 7 người áo xám ở lại, ngồi khoanh chân trên pháp khí. Số còn lại bước ra khỏi pháp khí, lao về hướng Tàng Long Tông bên dưới. Bây giờ tất cả mọi người, dù là tiền thần cũng qua một lúc mới phát hiện Tô Minh vốn đứng cạnh gã, không biết từ khi nào đã biến mất. Chính lúc này, một tiếng nổ kinh trời bỗng quanh quần. Tiếng nổ đến từ mặt đất, đại trận Sơn Môn Tàng Long phân tông. Trận bình thường không lộ ra, giờ tiếng nổ ầm ĩ, huyễn hóa ra. Rõ ràng là một thác nước to lớn, thác nước thành vòng tròn, bao phủ thiên thủy cốc vào trong. Tiếng nước rì rào bắn bốn phía, có một giọng nói giận dữ phát ra từ thác nước trong thiên thủy cốc. Thần Đông, người dám không tuân theo quy tắc tiên tà, hôm nay người dám phạm Tàm Long Phân Tông. Ngày khác, Tàng Long Tông ta nhất định sẽ đổ diệt trên dưới Tà Linh Tông của ngươi. Đáp lại giận dữ là tiếng cười khẳng khặc âm trầm. Còn có Thân Đông nâng lên tay phải, chụp về hướng thác nước Sơn Môn. Lập tức, ngoài thác nước Sơn Môn, có một quỷ trảo to lớn vươn ra từ không khí, bộc về hướng thác nước mạnh hất lên trên. Hất lên vang tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ thấy nước bị quỷ trảo hất lên đảo vòng vọt lên trời. Khiến thác nước chấn động, nước liên miên bất tận, rơi xuống xuất hiện mặt cắt to lớn. Nơi này không phải tông môn thứ nhất thần tà diệt, cũng không phải là cái cuối cùng. Giết vào, hoang tàn, lấy hồn người, lấy đan, phải khiến nơi này không có sức sống. Giọng Thân Đông âm trầm quanh quần, cất bước vào lỗ hổng thác nước. Sau lưng của gã, tất cả người Tà Linh Tông, bao gồm cả Bảo Thu, cũng lao nhanh dọc theo lỗ hổng, tiến vào trong sân môn Tản Long Phân Tông. Khi Bảo Thu bước vào lỗ hổng, thì ngẩng đầu nhìn pháp khí bay trên trời. Cô không biết khi nào Tô Minh ra tay. Nhưng nếu bây giờ không làm thì sẽ muộn. Bóng dáng của Tô Minh đang ở trên cầu treo trong thiên thủy cốc, vẻ mặt bình tĩnh cất bước đi về phía trước. Bước chân của hắn không nhanh, nhưng thân hình như u hồn khiến người thấy không rõ. Giây phút còn ở cầu treo, giây sau đã ở bên trái ngoài đại điện sơn cốc. Chính lúc này, bốn phía truyền tới tiếng nổ ầm ầm, chỉ thấy không khí phía trước có một lỗ hổng to lớn bị xé rách. Thân Đông bước ra, sau lưng người Tà Linh Tông giết gào lộ mặt. Giết chóc mở ra, tiếng thét gào giận dữ. Vài chục cầu vồng trong Tàng Long Tông bay ra, lao về hướng người Tà Linh Tông trên trời. Tiếng nổ ầm ĩ, mưa máu giết chóc rơi đầy đất. So với Tà Linh Tông xâm nhập, thì rõ ràng lực lượng Tà Long Tông yếu hơn nhiều. Đặc biệt là từ họ không thấy điên cuồng và khát máu như Tà Linh Tông. Những đệ tử Tà Linh Tông toàn thân bao quanh máu thịt, đôi mắt đỏ rực thét gào, mang đến chấn nhiếp cường đại cho Tà Long Phân Tông. Thêm vào Thân Đông mạnh mẽ, Gã tiến lên đi tới đâu thì gặp cản trở thường là một vuốt xé rách người, chụp lấy Nguyên Anh định bỏ chạy. Trong sự hoảng sợ của những người xung quanh, bỏ vào miệng nhai nuốt cái ực. Hình ảnh này khiến Tảng Long Tông rung động, đạt tới giới hạn sắp tàn vỡ. Quỷ thủ thân đông! Tô Minh đứng bên trái cầu treo ngoài đại điện, ngẩng đầu nhìn trời, rồi từ từ tiến tới trước. Hắn xuất hiện dường như người xung quanh không thấy, mặc kệ hắn đi vào trong đại điện. Trong đại điện thờ mấy pho tượng to lớn, những pho tượng rõ ràng là do linh thạch chế tạo thành. Bây giờ trong đại điện có 7 ông lão vẻ mặt âm trầm tĩnh tọa, đôi tay chạm nhau liên tiếp. Chính giữa họ có một ngọn đèn. Đèn không có lửa, nhưng theo tu vi 7 người khuếch tán, có dấu hiệu đốt lên. So với bên ngoài ầm ĩ hét thảm, thì chỗ này rất yên tĩnh. 7 người có thể so với trung kỳ man hồn. Vẻ mặt của Tô Minh vẫn thản nhiên đi vào trong đại điện. 7 ông lão nhắm mắt không hề phát hiện. Tô Minh đứng bên cạnh 3 pho tượng trong đại điện. Nhìn pho tượng, mắt của hắn lóe ra tia sáng. Hơi lãng phí. Hắn lắc đầu vung tay áo. Lập tức, 3 pho tượng lặng lẽ biến mất trong đại điện. Tô Minh định rời đi, nghiêng đầu thấy ngọn đèn, bị 7 người xung quanh và bộ đoàn 7 người ngồi. Bộ đoàn do thảo dược biện thành, có mùi hương nhẹ nhẹ tản ra. Huân Linh Thảo, Tảng Long Tông đúng là giàu có. Tô Minh có chút cảm thán. Hắn biết loại thảo dược này, mỗi gốc bán ra gần 100 hạ phẩm linh thạch. Bây giờ có một số bộ đoàn cần số lượng thảo dược chừng 100 gốc. Chính là nói, một bộ đoàn tương đương với 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Xà xỉ. Tô Minh nhíu mày cất bước đi tới cạnh 7 ông lão nhắm mắt tĩnh tọa, vùng tay áo. 7 người cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, sửng sốt, cảnh giác mở mắt. Ngay sau đó thì trợn mắt há mồm. Đầu tiên, họ thấy Tảng Long đăng định đốt lên bỗng biến mất. Càng khiến họ sợ là bộ đoàn do Huân Linh Thảo biện thành ở dưới người họ cũng đã mất. Cuối cùng họ theo bản năng nhìn 4 phía. 7 người ngây ra như phỗng, lạnh lẽo tràn ngập thể xác và tinh thần, vì họ thấy 3 pho tượng trong đại điện đã biến mất. Sau đại điện, Tô Minh cất bước đi. Phía trước còn có một tòa đại điện. Trên trời tiếng giết chóc vang dội, từng vòng cầu vồng bay ở trên mặt đất, có từng vệt sáng từ trên trời giáng xuống. Giết chóc, tranh đoạt, cuồng cười, hét thảm, tràn ngập cả thế giới. Tô Minh đi ra vài bước, bỗng khựng lại, cúi đầu nhìn gạch dưới chân. Tảng Long Tông này rốt cuộc giàu cỡ nào đây? Tô Minh ngồi xổm xuống, gõ miếng gạch, mắt sáng rỡ. Hắn nâng lên tay phải ấn mạnh dưới đất. Cú ấn này đất xung quanh lập tức chấn động, vang lên tiếng két két cùng bay lên, bị Tô Minh vung tay áo cất hết. Biểu tình của Tô Minh lộ ra vẻ hưng phấn. Gạch này không phải là linh thạch, không là thảo dược, mà là vụn dược. Những vụn dược là khi luyện đan dược thất bại còn dư, vốn nên vứt đi, nhưng bên trong tồn tại chút tinh hoa bị đâm lại, biến thành gạch phô trên mặt đất, có thể phát huy dược diệu. Dùng hợp cùng với linh lực thiên địa thì hiệu quả càng tốt. Mắt Tô Minh nóng rực, nhìn phía trước đại điện, háo hức nhoáng người lên bước chân càng nhanh. Đại điện thứ hai không có ai, hiển nhiên tất cả đã ra ngoài, đối với Tả Linh Tông. Chỗ này đặt nhiều điển tích, chúng tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Tô Minh nhìn lướt qua lấy đi hết, lại nhìn những giá sách, tiến lên vài bước sờ soạng thở dài. Sét đánh mộc, Tàng Long Tông à, Tàng Long Tông. Tô Minh lắc đầu. Không chút khách sáo, bỏ hết tất cả đồ trong đại điện, thu vào trong túi chữ vật. Trước khi đi thì nhìn kiến trúc đại điện lộ ra vẻ tiếc nuối. Tài liệu xây dựng đại điện cũng không tệ. Đáng tiếc là quá lớn, không tiện để lấy đi. Tô Minh nói đoạn, mắt rơi vào những điêu khắc 4 phía vách tường. Những điêu khắc đều là cát thú dịu ngoan, đôi mắt dùng linh thạch thượng đẳng điểm xuyết. Tô Minh tiến lên vài bước, lắc lư một vòng trong đại điện. Tất cả đôi mắt linh thạch đều khắc cát thú đều đã bị lấy xuống. Hắn nhìn đại điện, bay lên chặt đứt hơn phần nửa xài ngang, đại điện mới tiếc nuối rời đi. Đại điện thứ 3, có 4 đệ tử Tảng Long Tông hồi hộp phòng thủ, ngẩng đầu nhìn lên trời biểu tình sợ hãi. Tổ mình đến, 4 người này không hề hay biết. Thậm chí hắn đã bước vào trong đại điện thứ 3 mà 4 người vẫn không hề biết gì. Nhìn đại điện này, dù Tu Minh đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn giật mình hít ngụm khí lạnh. Trong đại điện thứ 3, tràn ngập thảo dược đếm mãi cũng không hết. Những thảo dược bị bao bọc trong vòng sáng dịu dàng vẫn đang sinh trưởng. Cùng lúc đó, đại điện có nhiều cấm chế, đó là bảo vệ các thảo dược. Hiển nhiên, đây là chỗ Tàng Long Tông trữ thảo dược. Trước kia dựa theo đệ tử khác nhau, cần mà đổi lấy hoặc phát phóng, hay là dựa theo cống hiến mà ban thưởng. Nhưng hôm nay, chỗ này thuộc về Tô Minh. Khi Tô Minh rời khỏi đại điện thứ ba, thì bước chân càng nhanh, như biến thành tia chớp, lao về hướng đại điện thứ tư phía xa. Trên đường đi, hắn thi triển thần thức cường đại quét ngang, chớp mắt lao đi. Nếu trong thần thức xuất hiện vật gì làm hắn động tâm, thì sẽ đi mau mà tới cướp đoạt. Trên bầu trời, có một ông lão vẻ mặt âm trầm lao lên trời, sau lưng có ba người đi theo. Ba người kia đều là đồng tử, mỗi người đôi tay cầm một bảo kiếm cổ kính. Trước mặt ông lão là một cây phất trần, lão cầm trong tay. Phất trần kia lông tơ tỏa ra khí lạnh, nhìn kỹ đâu phải là lông tơ, mà rõ ràng là băng tơ mỏng manh như sợi tóc. Nhưng khi ông lão mang theo ba đồng tử hộ bảo bay lên trời, thì gió lạnh quét qua. Ông ngẩn người lập tức biến đổi, ngoái đầu lại, thấy ba đồng tử mờ mịt, trong tay ba thanh bảo kiếm đã không thấy đâu nữa. Ai? Là ai? Ông lão vẻ mặt giận dữ, đột nhiên bên tai vang lên thanh âm lạnh nhạt. Vật trần này cũng không tệ, ta lấy. Thanh âm đến rất đột ngột, ông lão run lên ngoái đầu lại, vật trần đã không thấy đâu nữa. Mặt trên có một lũ thần thức liên kết bị cắt đứt. Trong một động phủ Tàng Long Tông, có một người đàn ông trung niên biểu tình âm trầm, trên người dao động tu vi anh biến tiền tộc. Gã nhìn chằm chằm một dược đỉnh trước mắt, do dự nâng lên tay phải vỗ vào dược đỉnh. Lập tức, dược đỉnh vỡ ra từ bên trong, bay ra ba viên đan dược bị gã cất vào trong túi chữ vật rồi vội ra đi. Gã đi hướng một mật thất dưới động phủ. Khi đi qua hết đoạn đường cất đi túi chữ vật, nhìn người trên bầu trời chiến đấu, nhìn tu sĩ Tàng Long Tông nhiều người chết, nhìn những người Tà Linh Tông tứ tàn, sát khí ngập trời điên cuồng giết chóc cướp đoạt. Người đàn ông trung niên cắn răng lao hướng về con đường nhỏ ẩn khuất không xa. Nhưng chờ đợi gã đi quá xa thì gió lạnh tới. Ngay sau đó, gã thấy đầu nhức, mất đi ý thức gục ngã. Tô Minh vẻ mặt thản nhiên xuất hiện, lấy túi chữ vật trên người gã đàn ông. Trong túi chữ vật của hắn, có một số chỗ kỳ lạ, tồn tại hơn 10 người bảo vệ. Họ bảo vệ một ông lão vẻ mặt âm trầm, đang nhanh chóng bỏ chạy. Thứ tốt nhất không phải cất đi, không nhúc nhích, mà lúc đại nạn đến thì chuẩn bị mang đi theo. Mắt Tô Minh chợt lóe cất bước đi. Giờ phút này, người Tà Linh Tông tứ tán. Có ba người lấy người đàn ông gầy gò lúc trước, từng muốn huyết tế Tô Minh làm đầu lĩnh, bước vào đại điện thứ nhất, bên trái cầu treo. Trong đại điện, không thấy bảy ông lão đâu. Nhìn đại điện trống trải, không có pho tượng, không có bồ đoàn, không có gì hết. Đệ tử nội tông gầy gò hử lạnh đi ra khỏi điện. Sau lưng hai người, đi theo lao nhanh tới đại điện thứ hai. Nhưng trên đường, sắc mặt của ba người dần biến quái lạ. Chết tiệt! Ai đã ở trước mặt chúng ta mà lấy đi gạch dưới đất? Người đàn ông gầy gò sụ mặt chửi rủa. Hai người cạnh gã ngẩn ra, biểu tình càng quái lạ. Chất nghèo tới phát điên, gạch mà cũng không tha. Ba người lao nhanh tới đại điện thứ hai, nhưng đi vào trông thấy trống rỗng thì sắc mặt ba người càng khó nhìn. Rốt cuộc là ai đi trước chúng ta? Cái tên đó, hắn không tha cả mắt của những phò tượng. Hai người bên cạnh đệ tử nội tông gầy gò chửi đồng. Cái này không tính gì, ngươi nhìn lên trên kia. Một người khác thở dài chỉ vào đỉnh đầu. Hai người kia ngẩng đầu nhìn, thấy trên đại điện thiếu hơn phân nửa xả ngang thì im lặng. Đuổi theo, xem rốt cuộc là ai làm, bằng mọi giá phải cướp một chút ít về đây. Đệ tử nội tông gầy gò nghiến răng oán hận nói. Ba người lao nhanh ra khỏi điện thứ hai. Khi họ tới điện thứ ba, thì thấy bốn người Tàng Long Tông đang đấu với đồng môn Tả Linh Tông. Họ lập tức dấy lên mong chờ. Có người bảo vệ thì nói không chừng cái tên tham lam chết tiệt kia chưa vào chỗ điện này đâu. Ba người hưng phấn mà lao tới. Còn ba người này dùng cách gì tranh giành với đồng môn, cuối cùng chiến thắng giết bốn đệ tử Tàng Long Tông phòng vệ xâm nhập đại điện thứ ba. Nhìn thấy hình ảnh trống trơn quen thuộc thì có biểu tình và nỗi lòng gì? Đương nhiên Tô Minh không biết. Hắn không để ý hành động cấp đoạt của mình tạo thành bóng ma tâm lý ra sao cho ba người. Giờ hắn đang dùng thần thức, quét sạch tất cả chỗ bên trái của cầu treo, có thể nói là thu hoạch rất phong phú. Nếu không phải bây giờ bên phải cầu treo, mấy kiến trúc và động phủ đã bị người Tà Linh Tông chém giết, kẻ sống sót và cướp đoạt, thì chắc chắn hắn cũng sẽ nổi lên hứng thú. Nhưng dù sao có người Tà Linh Tông, Tô Minh nổi lên ý nghĩ đi chia chác. Chẳng qua ý nghĩ bị mười mấy đệ tử Tà Long Tông bảo vệ ông lão hấp dẫn. Một đường lao nhanh, Tô Minh thấy rất nhiều thi thể. Những thi thể này có nam có nữ, đa số là người Tà Long Tông. Có một ít thuộc về Tà Linh Tông nhưng thiếu rất nhiều. Hắn cũng thấy người chết linh hồn không tan biến mà bị hút vào bầu trời. Hiển nhiên trên trời có vật hấp thu linh hồn. Tô Minh ngẩng đầu mắt chợt lóe, thấy trong màn trời vô tận, mơ hồ một người ngồi khoanh chân. Trước mặt thân hình có một cái bình nhỏ, chính vật đó đã hút đi vong hồn nơi đây. Dưới đất, những người Tà Long Tông đã chết rất thê thảm, hoặc là đan điền bị người móc ra lấy đi kim đan, hoặc là thân thể thành 4-5 mảnh. Đầu tiên tự bạo chết, rồi còn đỉnh đầu xuất hiện khe hở là dấu vết Nguyên Anh cưỡng ép bay ra. Nguyên Anh bay ra chắc bây giờ đã bị người nuốt rồi. Rồi những nữ tu càng thảm thiết, nếu xinh đẹp thì khó tránh khỏi vận mệnh đỉnh lô. Tô Minh đến lên trông thấy một đệ tử ngoại tông Tà Linh Tông đang nhe răng cười đứng dậy. Một cước đá đầu cô gái nằm trên đất, mắt chớp lóe định rời đi, thì bên tai vang lên tiếng thở dài. Đây là thanh âm cuối cùng đời này mà gã nghe thấy. Tiếng thở dài qua đi, gã trợn to mắt, trán xuất hiện một lỗ máu, ngã gục xuống dưới đất, cùng với xác nữ đầu máu thịt nhảy nhụa nằm cùng nhau. Một con mắt xác nữ, vì đầu bị bạo, rơi ở một bên, nhìn chằm chằm người đàn ông đã chết tới vĩnh viễn. Tô Minh lộ mặt tiến tới trước. Không lâu trước mặt hắn, trong thần thức, thấy mười mấy đệ tử Tà Long Tông bảo vệ ông lão đi xuống thuyền thủy cốc. Dưới ngọn núi kia mọi người lao nhanh, có thể thấy trước nhất có một truyền tống trận đang vận động. Hiển nhiên trận này lúc trước đã bị che giấu nên người Tà Linh Tông không phát hiện. Giờ chỉ cần bọn họ bước vào trong truyền tống thì lập tức sẽ bị truyền tống rời khỏi đây. Nhưng giây phút mười mấy người lao nhanh, kể cả ông lão được bảo vệ thì bỗng khựng bước chân, ai nấy vẻ mặt âm trầm có tuyệt vọng. Tất cả là vì ngoài truyền tống trận, từ trong hư vô đi ra một người, mặc áo lam, diện mạo trung niên, biểu tình lạnh lùng, mắt toát ra lạnh lẽo. Tà Linh Tông Thái Thượng Trưởng Lão Thân Đông. Cố đạo hữu, có chuyện gì mà đi vội vã vậy? Thân Đông! Ông lão được mọi người bảo vệ, mặt biến xanh mét, nhìn chằm chằm vào Thân Đông. Tà tông của ngươi cuồng vọng như vậy, chủ động xé bỏ ước định tiên tà. Cho dù việc này các ngươi có ẩn giấu cỡ nào, rồi sẽ bị các thượng tông tiên tộc ta biết. Tới lúc đó, phát động không phải chiến tranh ở man tộc, mà là tại tiên tộc. Trong tiên tộc tà tông của ngươi, ta không tin có thể đối kháng lực lượng tầng môn khác bao vây. Ông lão họ Cố rít lên nói. Cái này không phải chuyện thân ta cần phải quan tâm. Cố đạo hữu, nể tình ngươi và ta biết nhau. Giao Hạo Dương Thạch ra đây, ta có thể cho ngươi toàn thây, chỉ nuốt nguyên thần. Một khối Hạo Dương Thạch ngưng tụ hồn 10.000 tiên tộc mới tế luyện ra, là vật quan trọng để tông tiên tộc chúng ta có thể quay về tiên tộc, cũng là nền móng khai tông lập phái tại đây của mỗi tông môn giáng xuống màn tộc. Vật này, thân phận lão vô thấp hèn sao mà có được? Ông lão họ Cố nhạt cứng rắn nói. Tàng Long Tông của ngươi, mỗi dựng lên chi nhánh tông môn thì sẽ ban cho một khối Hạo Dương Thạch nhỏ. Ngươi không nhận cũng được thôi, giết ngươi thì tất nhiên là ta có được. Thần Đồng nói đoạn, tiến lên một bước. Khoảnh khắc chân, sau lưng ông lão họ Cố, những kẻ bảo vệ đang định thi pháp. Nhưng lúc này, Thần Đồng chân đạp xuống, người ong một tiếng, biến thành hơn 20 phân thân. Những phân thân mỗi cái giống y như đúc, lao nhanh tựa tia chớp, xuyên qua xung quanh ông lão họ Cố. Không có tiếng hét thảm, không có tiếng nổ vang, chỉ có tiếng vù vù khi kết thúc thì dần biến mất. Những phân thân của Thân Đông tán đi, chỉ còn một cái xuất hiện, cách ông lão họ Cố chưa đến 1 mét. Những người bảo vệ sau lưng ông lão họ Cố ngơ ngác ngã xuống đất, thi thể biến thành máu loãng, thấm vào đất cát dưới đất. Bốn phía mùi máu đậm đặc, hình ảnh này làm cho mặt ông lão họ Cố càng tái nhợt. Huyết hóa phân ảnh. Không ngờ ngươi thực sự tu luyện thành công tà thuật này. Ông lão họ Cố cười thảm, lùi mấy bước, khoảnh khắc lùi bước thứ 2 thì người bỗng nổ tung. Tiếng nổ cực kỳ đột ngột, tan vỡ hình thành trùng kích đảo vòng bốn phía. Trong người ông lão họ Cố, Nguyên Anh cuốn một túi chữ vật điên cuồng bỏ chạy. Nhưng lão chưa chạy ra được 10 mét, thì trước mặt hư vô vặn vẹo đi ra một người, đó chính là Bảo Thu. Ông lão họ Cố Nguyên Anh sắc nhọn rít gào, lập tức đổi hướng, cũng chưa bay được 10 mét, thì không khí lại bước ra một người. Ông lão họ Cố Nguyên Anh liên tục đổi hướng mấy lần, xung quanh tám kẻ dáng trần tà tông lúc trước, theo sau lưng thân đông, lần lượt xuất hiện, lạnh lùng cản ông lão họ Cố Nguyên Anh bỏ chạy. Người trốn không thoát đâu, Cố đạo hữu. Thân đông từng bước một đi ra khỏi trùng kích, do ông lão họ Cố tự bạo, hình thành đất cát bay đầy, biểu tình vẫn lạnh lùng từ từ nói. Ông lão họ Cố Nguyên Anh lộ ra tuyệt vọng, định hành động, thì bỗng ngẩn ra. Chỉ trong giây lát, lão ném túi chữ vật ra thật xa. Lão ném ra rồi, chạy nhanh hướng ngược lại, bao gồm cả thân đông, ánh mắt mọi người bị túi chữ vật hấp dẫn. Một trưởng lão tả linh tông cách túi chữ vật gần nhất là kẻ dáng trần, có huyết mạch chính thống. Mắt chợt lóe lao về hướng túi chữ vật. Tới gần rồi nâng tay lên định chụp lấy. Nhưng khoảnh khắc tay lão sắp đụng tới túi chữ vật, thì lập tức không khí bên cạnh lão vươn ra một bàn tay, trước tiên chụp lấy túi chữ vật. Hình ảnh cực kỳ đột ngột khiến mọi người con người co rút lại. Cùng với lúc đó, kẻ dáng trần tà linh tông mắt thấy túi chữ vật sắp tới tay thì bị người cướp đi. Không kịp nghĩ nhiều, gầm giống tay phải ấn pháp quyết. Hai ngón thành kiếm mạnh, chém về phía bàn tay vươn ra từ hư vô. Có tiếng hử lạnh quanh quẩn bốn phía. Chỉ thấy bàn tay từ sâu trong hư vô, bắt lấy túi chữ vật rồi, không trốn khỏi nhát chém, mà trực tiếp dùng mu bàn tay để càn. Cú va chạm phát ra tiếng nổ, chỉ thấy kẻ dáng trần tà liên tông chấn động mạnh mà hộc ra bãi máu, bắn ngược ra sau. Như là lực lượng mu bàn tay, đánh ra vô cùng cường đại, tới bẻ bẹp lão vậy. Tình huống này nói thì chậm, nhưng từ khi bắt đầu tranh đoạt thì chỉ trong thời gian rất ngắn. Khi kẻ dáng trần hộc máu bắn ngược, thì trong hư vô, một người bước ra. Người này vóc dáng cao ráo, mặt đội mặt nạ đen, mặc áo đen, mái tóc dài tung bay, trong tay cầm túi chữ vật, đôi mắt qua mặt nạ lạnh lùng liếc tất cả. Mặt nạ, người nơi đây không biết, nhưng đổi thành đất Vu tộc thì có không ít người nhận ra mặt nạ này thuộc về ai. Người đội mặt nạ này chính là Tô Minh. Hắn chưa muốn từ bỏ chỗ trị thương tốt như Tả Linh Tông, nên giờ hiện thân thì đội lên mặt nạ. Dù bên trên có không ít vết dạn, năm đó từng vỡ, nhưng dùng để che mặt thì vẫn còn được. Ngươi là ai? Thần đồng còn người co rút lại, nhìn chằm chằm Tô Minh chậm rãi nói. Bảo Thu nhìn Tô Minh, dựa vào liên hệ trong linh hồn. Cô liếc mắt liền thấy ra được, người này chính là công tử của mình. Cô chớp mắt không lên tiếng. Nói nhảm nhiều quá, ta muốn Hạo Dương Thạch này. Tô Minh cất đi túi chữ vật lạnh lùng đáp. Cuồng vọng! Ở một bên kẻ dáng trần tà tông khác, một ông lão tóc trắng quát khẽ. Họ là kẻ dáng trần, luôn tự kiêu, giờ thấy có người dám từ chỗ của họ cướp đồ vật. Thêm vào người nhiều có khí thế, nên nói rồi nhấc chân đi tới. Người còn lại cũng làm như vậy. Bảo Thu không thể không làm theo tập thể, chỉ có mình thân đông là đứng đó, còn người co rút, biểu tình cực kỳ nghiêm trọng. Giây phút đám kẻ dáng trần tới, áp tới. Ấn pháp quyết thi pháp thì trong mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng. Toàn thân lực lượng man cốt bỗng bùng phát, tay phải nâng lên đạp mạnh xuống đất. Nắm đấm rơi xuống thì nguyên mặt đất chấn động như địa long vặn vẹo. Mặt đất trở thành sóng phập phồng. Từ khói đen bay ra khỏi mặt đất. Khi Tô Minh nâng lên tay phải, khói đen nhanh chóng ngưng tụ trong tay của hắn, biến thành thanh trường thương dài 3 mét. Tả, táng tả thương. Các người muốn chiến thì chiến. Tô Minh ngẩng đầu, giấu dưới mặt nạ, khóe môi nhếch nụ cười lạnh lẽo. Chiến là phải trả giá đắt. Trường thương vốn là màu tím, nhưng lần này biến ảo ngưng tụ trong tay của Tô Minh thì đã biến thành màu đen, đen như mực, giống như đại biểu cho giết chóc. Sát khí mãnh liệt, lấy Tô Minh làm trung tâm khuếch tán bốn phía. Sát khí không phải bình thường, nó như là thực chất. Khi khuếch tán thì trông như có vòng xoáy rít gào ngoài người của hắn. Giống như là biến thành bão tố, đang gầm gừ, muốn xé rách trời đất này.

ầm ầm tan vỡ. Vô tận mảnh vụn bắn bốn phía, Tô Minh bước ra bước thứ ba. Bước thứ ba đạp xuống, trường thương đâm ra thương thứ ba. Thương thứ ba mang theo tiếng vù vù điếc tai, đâm vào mặt của ông lão tóc xám đang thụt lùi. Thương này rất nhanh, hơn cả thương thứ hai, thậm chí vượt qua thần thức người bốn phía. Mang theo sát khí và lạnh lẽo xé gió, khiến ông lão tóc xám thụt lùi theo bản năng khựng lại. Người lạnh lẽo, bên tai như có oan hồn thê lương đang gầm gừ. Vẻ mặt của lão hoảng hốt, trợn to mắt, trong đầu giờ xuất hiện từng ảo ảnh. Trong số đó, lão thấy tất cả người chết trong táng tả thương, nhìn thấy vô số hình ảnh chết chóc thê thảm. Hồn dưới táng tả thương không vào luân hồi, không tán trong trời đất, đời đời kiếp kiếp, vĩnh cửu vĩnh hằng, cầm tù trong táng tả thương, thành hồn của thương này. Câu nói vang vọng trong đầu của ông lão tóc xám, làm người của lão run rẩy, thấy mấy trăm chiến hồn tỏa ánh sáng sát khí ngập trời. Những chiến hồn theo trường thương đến như muốn xé rách người của lão ra. Cứu ta với! Ông lão tắc xám không uổng là cường giả vấn đỉnh, nên biết rằng một thương của Tô Minh có hơi thở tu mệnh, uy lực một kinh thiên động địa, đặc biệt là trong thiên hàn môn của thiên hàn tông đã trải qua tẩy lễ, thương hồn tăng nhiều không ít, uy lực càng mạnh. Thế mà ông lão tóc xám đối mặt với táng tả thương từ trong ảo ảnh dễ dùa hồi phục chút thần trí kêu cứu. Có thể thấy định lực của người này không phải hạng tầm thường. Nhưng lão đã gặp phải Tô Minh. Khi phát ra tiếng kêu cứu, người bốn phía tới gần, còn người của thân đông co rút tiến lên một bước. Thì trong sự sợ hãi tột cùng của ông lão tóc xám, thậm chí hối hận nằm đó lựa chọn giáng xuống man tộc. Trán của lão xuất hiện vệt máu, dấu vết lan tràn thì đùng một tiếng, lòng lão tĩnh, thế giới trong mắt đứng lặng, chỉ có một thanh trường thương đen ở trước mặt lão, xuyên qua trán, vươn ra một nửa từ sau gáy. Lực lượng phá hủy vạn vật tản ra chỉ trong táng tả thương, xông vào người của lão. Sau từng đợt tiếng bùm bùm, khóe miệng của lão tràn ra máu, đôi mắt đầy tơ máu, con người tan rã vô thần. Nguyên Anh trong cơ thể một giây không kịp chạy trốn, đã bị lực lượng của táng tả thương đánh nát hút về. Máu nhỏ giọt từ mũi thương xuyên thấu đầu của ông lão, rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng bóc. Liên tục vang, lập tức là máu từ mũi thương rơi xuống đất, vẽ ra vệt máu, khiến bốn phía tĩnh lặng. Thần đồng xuất hiện ngoài mấy mét, biểu tình âm trầm cực kỳ khó đoán. Đôi mắt nhìn Tô Minh thì lộ ra vẻ kiêng dè và càng tối tăm. Còn những người khác, động tác thì pháp khựng lại, đứng nguyên tại chỗ, hoảng sợ mà nhìn Tô Minh. Nhìn trường thương của hắn xuyên thấu trán của ông lão tóc xám, nhìn vệt máu rơi dưới đất, bên tai nghe từng tiếng giọt máu rơi xuống. Tim của Bảo Thu đập nhanh. Mặc dù cô biết Tô Minh rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ đối phương giết một cường giả vấn đỉnh tiên tộc mà chỉ mất có mấy giây, gần như là giết ngay lập tức. Từ bắt đầu tới kết thúc, tất cả chỉ có lực lượng ba thương của Tô Minh bước ra ba bước. Bốn phía đều là người của đối phương, bên trong có cường giả số một Tả Linh Tông. Khi người xung quanh thi pháp, Tô Minh dùng cách cực kỳ bá đạo, ra tay ba bước giết một người. Người bị hắn giết là cường giả vấn đỉnh Tà Tông. Ta đã nói rồi, chiến các ngươi phải trả giá đắt. Người tiếp theo là ai đây? Tô Minh bình thản nói, trường thương chậm rãi rút khỏi trán của ông lão. Trường thương rời khỏi người ông lão. Bùm một tiếng, lão là cường giả vấn đỉnh mà té ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Bước thứ hai, khuy niết cảnh. Đây là sức chiến đấu của bước thứ hai. Không phải khuy niết, hắn là man tộc. Mới nãy từ người hắn toát ra hơi thở của man tộc. Tu mệnh cảnh. Mấy kẻ sáng trần biến sắc mặt, ánh mắt nhìn Tô Minh biến thành kinh khủng và hoảng sợ. Táng tả thương. Thân đông nhìn thương trong tay của Tô Minh khản giọng nói. Tiền tộc có một câu nói, gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Vị đạo hữu này che giấu khuôn mặt, chất là lo bị ta nhận ra, tạm thời gọi người là hoàng tước đạo hữu vậy. Thân đông tiến tới một bước, tử tử nói. Gã nhìn chằm chằm đôi mắt của Tô Minh, biểu tình âm trầm và càng nghiêm túc. Thực ra lúc trước, gã đã nhìn ra đối phương có gì đó không thích hợp. Đó là khí thế khiến gã phải kiêng dè, cho nên mới không ra tay, mà mặc kệ người khác thăm dò. Nhưng cho dù là gã, cũng không đoán được đối phương chỉ mới đi ra được ba bước, đã đem cường giả thứ hai Tả Linh Tông trừ gã thì đã giết ngay lập tức. Loại chuyện này cho dù là gã thì cũng phải chuẩn bị ăn nói với tả tông cấp ảm đại nhân. Dù sao chết không phải là một sửa đổi huyết mạch man tộc, mà là một kẻ giáng trần tả tông chân chính. Người như vậy chết đi, đặc biệt là cường giả Vấn Đình, đối với tả tông mà nói, đây không phải là chuyện nhỏ. Hoàng tước đạo hữu tính toán giỏi lắm. Khi chúng ta giết vào tảng Long Phân Tông thì đã lặng lẽ lẻn vào. Chắc là những vật đệ tử Tả Linh Tông ta cướp đoạt tập trung lại cũng không nhiều bằng Hoàng tước đạo hữu có đúng không? Đặc biệt là Hạo Dương Thạch. Nhưng đạo hữu chiến trận nơi này hơi không đánh giá. Lấy hiểu biết của thân ta với Cố Nguyên Hải, người này chắc chắn có hậu chiêu. Lấy ra túi chữ vật, hơn phân nửa là ngụy trang mà thôi. Trần chính Hạo Dương Thạch đã bị hắn giấu đi rồi. Khi thần đồng nói chuyện, thì mắt chớp lóe nhìn mắt Tô Minh, lại tiến tới trước vài bước. Tô Minh vẻ mặt như thường không mở miệng, chỉ nhìn thân đông bước ra một bước. Người giết trưởng lão Tả Linh Tông ta, việc này sẽ không chấm dứt dễ dàng. Sẽ có Tà Tông bộ lạc giết chóc tìm người. Nhưng trước đó, thân ta muốn chiến với Hoàng tước đạo hữu một trận. Chắc Hoàng tước đạo hữu cũng không nghĩ ở đây hao phí thời gian. Người cản chúng ta cho Cố Nguyên Hải thời gian bỏ chạy. Chắc là có giao dịch đợi gì đó với hắn. Túi chữ vật đó không có Hạo Dương Thạch, nhưng có chỗ giấu chút kho báu của tàng Long Phân Tông. Nếu không thì lấy tâm kế của Hoàng tước đạo hữu sẽ không xen vào như vậy. Như vậy, ngươi và ta lấy ba chiêu làm hạn định. Trong ba chiêu sống chết không bàn. Sau ba chiêu, chúng ta không ai cản ai. Thế nào hả? Thần Đông từ từ nói. Lời vừa mới thốt ra, người xung quanh có mấy kẻ suy nghĩ hơi chậm chạp, lập tức lộ ra vẻ hoảng hốt. Tô Minh khẽ nhau mắt, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ lạ. Thần Đông nói gần với sự thật, có thể từ một vài dấu vết nhìn ra những điều đó. Từ đó có thể thấy được tâm kế của người này. Sự thực, đúng như là Thần Đông đã nói, Tô Minh không mấy để ý cái gì là Hạo Dương Thạch. Vật kia là cái gì hắn không biết thì tất nhiên sẽ không vì nó mà mở ra quá nhiều giết chóc. Cũng không có khả năng giết hết mọi người có mặt một mình để chiếm Hạo Dương Thạch. Việc này không hợp với ích lợi. Cho nên khi ông lão họ Cố Tàng Long Tông Nguyên Anh xuất khiếu, gặp nguy hiểm, thì Tô Minh chuyển ra dao động thần thức, cho ông lão Cố biết được rằng hắn không cần Hạo Dương Thạch. Hắn muốn là nhiều báu vật của Tàng Long Tông và vật đối phương mang đi trong túi chữ vật. Chỉ cần đưa những thứ đó cho hắn thì sẽ giúp đối phương kéo dài thời gian. Đợt giao dịch này và lúc nguy hiểm thì ông lão họ Cố không thể suy nghĩ được mất, nhất định phải đồng ý, cho nên mới có tình huống như vậy. Tô Minh khẽ mỉm cười. Nếu thân đông đã nhìn ra manh mối thì hắn cũng không cần phải che giấu. Hắn cười tủm tỉm nói. Ba chiêu làm hạn định, có thể... Mắt thần đồng chợt lóe, gã đang chờ đối phương nói câu này, nếu không thì đã chẳng nhiều lời như vậy. Cuối cùng nói ra câu thăm dò. Đối phương cường đại làm cho gã rất kiêng dè. Cường giả như vậy, gã không nắm chắc chiến thắng. Nếu đối phương cứ quấy rầy thì gã rất khó có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Dù sao thời gian trôi qua, Cố Nguyên Hải bỏ chạy ngày càng xa. Mặc dù Tà Linh Tông bọn họ đã phong kín tất cả truyền tống trận bên này, nhưng nếu như thời gian chậm trễ, đối phương thoát khỏi phạm vi phong tỏa thì đi tìm sẽ rất khó khăn, dễ dàng xuất hiện ngoài ý muốn. Các ngươi đuổi theo Cố Nguyên Hải. Thần Đồng lên tiếng cất bước hướng về Tô Minh. Gã nâng lên tay phải, lập tức hiện ra một cây roi đỏ. Gã vùng vẩy có tiếng sấm ầm ầm phát ra từ cây roi. Có rất nhiều lôi cầu hiện ra kêu xèo xèo, xung hợp lao về hướng Tô Minh. Bảy người bao gồm Bảo Thu nhìn nhau, lập tức biến thành cầu vồng lao lên trời. Bảo Thu vốn không muốn đi, nhưng giờ không tiện để ở lại, cũng theo mọi người rời khỏi đây. Lòng cô khó có thể bình tĩnh. Tô Minh ba bước ba thương giết một người. Thân hình đó khắc sâu vào đầu cô thật lâu, không thể tan biến. Đối với việc họ rời đi, thì Tô Minh không ngăn cản. Hắn nhìn thân đông, mắt dần lộ ra chiến ý. Hắn nâng lên tay phải siết chặt tán tả thương. Thương kêu ong lên một tiếng, biến thành nhiều khói đen, bị Tô Minh túm lấy quăng về hướng lôi cầu, từ trên trời đến và roi trong tay thân đông quất. Một tiếng vang dội, táng tả thương trở thành luồng khói đen, chớp mắt tới gần những lôi cầu. Tiếng ầm ầm vang vọng, xuyên thấu hư vô xuất hiện trước người của thân đông. Mắt thân đông chợt lóe, như là hiểu ra thả lỏng roi. Lập tức, Táng tả thương cuốn roi dài, chớp mắt lao đến mấy trăm mét, ầm một tiếng đâm vào mặt chất. Pháp bảo thì ngươi không so bằng ta, chúng ta đấu thần thông đi. Tô Minh lạnh nhạt nói. Cuộc chiến này hắn sẽ không dùng táng tả thương. Cường giả như Thân Đông, hắn không có nhiều cơ hội gặp. Giờ thấy thì phải kiểm chứng xem, mình không cần ngoại lực thì sẽ đạt tới trình độ gì. Không dùng pháp bảo. Chỉ so thần thông. Được. Mặc dù đa số lúc Thân Đông ra vẻ âm trầm, nhưng gã có thể trở thành thái thượng trưởng lão của một tông thì có quyết đoán và nhân cách hấp dẫn riêng. Nghe Tô Minh nói vậy, gã gật đầu. Khi gật đầu thì tay phải Thân Đông ấn pháp quyết, liên tục biến đổi vài lần rồi vung trước mặt. Lập tức, trước mắt xuất hiện một vết tím đỏ, ánh sáng chớp lóe hóa thành con chim. Chim đen như mực, mắt toát ra vẻ hung tàn. Trên lưng của nó có một cục u nhô cao đang mấp máy. Một tiểu nhân đen chui ra khỏi cục u, ngửa đầu phát ra tiếng sắc nhọn, thân thể nó dường như liên tiếp cùng với con chim. Bộ dạng con chim giống với Đỗ Quyên, nhưng hung tợn. Khi nó xuất hiện thì bên cạnh biến ảo ra con chim khác. Đó là một con chim ưng màu đỏ. Đôi mắt ưng đỏ rực, toát ra điên cuồng. Lưng nó cũng có mấy cục u mấp máy, rồi xuất hiện một tiểu nhân đen. Sau chim ưng là con chim điêu, sau con điêu là đại bàng. Mỗi một con, cái đầu sẽ lớn hơn một chút. Tổng cộng bốn loài vật bay rít gào trước mặt của Thân Đông. Đây là tứ cầm động thuật của thân ta. Thuật này ở trong tiên tộc chém giết bốn người cùng với cấp vấn đỉnh, dùng linh hồn và nguyên thần của họ luyện hóa ra. Thân Đông bình thản nói, không lập tức ra tay mà nhìn Tô Minh. Tô Minh nhìn bốn con chim, hắn cảm giác rõ ràng trên người chim có oán khí sâu đậm. Oán khí như là luôn bị đè nén, không được chút ra càng lâu thì càng sâu, khiến bây giờ chúng nó vừa xuất hiện, lập tức khiến trời đất mơ hồ. Dường như vô số oán khí tồn tại dưới đất cũng đã bị lây nhiễm, đang từ bốn phương tám hướng, không ngừng ngưng tụ ra. Oán khí đúng là mạnh. Tô Minh liếc nhìn bốn con chim, đối với việc Thân Đông nói ra tên thần thông và cách sáng tạo, mặc kệ là thật hay giả, việc này toát ra vẻ tôn trọng. Đây là tôn trọng cường giả, một loại thừa nhận địa vị. Hiển nhiên theo Thân Đông thấy, thì Tô Minh hiện giờ đủ tư cách, cùng ăn cùng ngồi với mình. Đối với người như vậy, dù cho đối phương là man tộc, mặc dù hai người không thuộc về một dân tộc, nhưng vẫn phải có sự tôn trọng. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Minh cảm nhận sự tôn trọng đến từ cường giả. Hắn liếc nhìn Thân Đông, hai ngón tay phải thành kiếm nâng lên, ngón cái tay trái chậm rãi xẹt ra đầu ngón tay kia. Dường như hai ngón tay đã biến thành thanh kiếm vô hình. Khi tay trái hắn xẹt qua, mãi cho đến khi rời hải hai ngón tay phải, vẫn giữ động tác chậm rãi. Đến vị trí bảy tấc thì hai ngón tay phải của hắn tỏa ra ánh sáng vàng. Ánh sáng chói mắt, Tô Minh mở ra năm ngón tay phải. Lập tức, ánh sáng vàng tản ra ngoài như nước chảy, phủ lên tay phải của hắn, trông như bàn tay đã biến thành sắc vàng. Sau đó, tay phải của Tô Minh lại ấn pháp quyết. Vùng lên một cái, ánh sáng vàng lại tỏa sáng. Tay phải của hắn lấy mắt thường trông thấy máu thịt héo rút chút. Tô Minh còn chưa ngừng lại, hắn bấn tám án ấn quyết. Mỗi lần ấn quyết thì xuất hiện tay phải của hắn sẽ biến đổi. Khi ấn quyết thứ 9 bấm ra, toàn bộ tay phải của hắn như da bọc xương, ánh sáng vàng cũng thay đổi, trở thành một đen. Vậy là trong tay phải của Tô Minh tựa như bộ xương khô. Năm ngón tay đen, móng dài rõ ràng đối lập với cánh tay của hắn. Thần thông này vô danh, ngộ từ trúc cửu âm bất tử bất diệt giới. Ở 50 lần luân hồi hiểu ra nguyên nhân chính phản, dùng vào tay này. Hồn chết dưới thần thông này vô số. Đây là trước kia, sau khi trải qua kiểu biến thuật của ta, liên tục biến hóa 9 lần thì có thể bày ra được đỉnh cao nhất. Tô Minh ngẩng đầu nhìn Thân Đông chậm rãi nói. Con người của Thần Đông co rút lại. Thần thông của gã là giết bốn cường giả vấn đỉnh luyện hoa, trong cùng thế hệ đã vô cùng kinh người. Tuy nhiên, giờ nghe Tô Minh nói thì gã hít ra một hơi. Thực ra lúc gã thấy hắn triển khai ra thần thông thì đã rung động, dường như nghĩ tới cái gì, nhưng không dám xác định. Trúc cửu âm, cửu biến. Biểu tình của Thân Đông cực kỳ trầm trọng, thậm chí còn cẩn thận hơn cả đối mặt với màn kiếp. Giây phút lực lượng một vuốt Tô Minh ngộ từ bất tử bất diệt giới. Tay phải trải qua chiến biến bùng phát sức mạnh, khiến tay phải trông như da bọc xương. Xương Khô thì thân đông biểu tình nghiêm túc, đôi tay ấn pháp quyết chỉ trước mặt. Lập tức, trước mặt gã bốn con chim, bắt đầu từ Đỗ Quyên đến cuối cùng là Đại Bàng, cùng rít gào đập cánh lao về hướng Tô Minh. Đặc biệt là trên lưng bốn con chim, có bốn tiểu nhân đen, liền với chúng mà há to mồm, phát ra tiếng rít chói tai. Đôi tay ấn pháp quyết, khống chế con chim chớp mắt tới gần. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, hắn không nhìn bốn con chim đến gần, mà xem tay phải của mình. Giây phút đám chim tới gần giấy lên gió mạnh, thổi bay tóc của Tô Minh, thì tay phải của hắn biến thành màu vàng, thoạt nhìn trông như là xương bàn tay. Xương tay vàng nâng lên, chụp về hướng bốn con chim tới gần. Khoảnh khắc Đỗ Quyên người run lên, bị đông lại giữa không trung. Xung quanh nó, quy tắc thiên địa xuất hiện, biến đổi khiến không khí bốn phía trở thành thực chất, sinh ra đẻ ép mãnh liệt như muốn ép chặt con chim Đỗ Quyên. Ngay sau đó, chim ưng vượt qua Đỗ Quyên vài mét, phát ra tiếng gào thê lương. Thân hình của nó cũng bị đâm lại bởi cú vuốt của Tô Minh. Không thể không tạm dừng, trong người phát ra tiếng nổ. Thân hình của nó giống như Đỗ Quyên, cùng bị đông cứng giữa không trung, mặc cho nó giãy giụa, lực lượng đông lại càng mạnh thêm. Tiếp theo là đến lượt chim điêu, người của nó run bần bật, có tiếng thét thê lương phát ra. Thân hình chim điêu lao ra ngoài 10 mét mới bị lực chộp của Tô Minh làm đông lại giữa không trung. Tô Minh đông lại chim điêu xong rồi lùi ra hai bước, biểu tình nghiêm túc. Hiển nhiên đối kháng với thần thông này không dễ dàng chút nào. Còn con chim cuối cùng, Đại Bàng vô cùng to lớn thét gào tới gần. Lực vuốt của Tô Minh chỉ khiến tốc độ nó hơi chậm, nhưng không cách nào đồng nó lại được. Mắt thấy Đại Bàng ngày càng gần, cuồng phong thét gào, trời đất biến đổi, thì mắt của Tô Minh chợt lóe. Tay phải hư không chộp, giờ hoàn toàn nắm lấy, thành nắm tay. Khoảnh khắc hắn hoàn thành động tác nắm tay, thì lập tức con chim Đỗ Quyên nổ tung, giấy lên vô tận, khí lưu quét bốn phía. Chim ưng cũng run lên nổ tung, ngay sau đó chính là chim điêu. Ba con chim tàn vỡ, khuếch tán dao động, khiến bầu trời không dứt tiếng nổ, khiến thân thể Đại Bàng khổng lồ, vốn đã chậm trực tiếp đối mặt tất cả trùng kích. Tổ mình thì theo tay phải nắm lại, từng đợt sợi khói trắng bay ra khỏi ba con chim, tàn vỡ, quanh quẩn ở trong ngoài nắm tay, không ngừng ngưng tụ, vẻ mặt của hắn càng thêm trầm trọng. Thuật một chộp một bắt này, Tô Minh đã cực kỳ hiểu rõ. Sau chín biến, thì hắn bỗng có cảm giác mãnh liệt, hình như nắm tay có biến đổi mới. Cảm giác chỉ xuất hiện trong giây lát. Một tiếng rít giận dữ truyền ra từ ba con chim tan vỡ, giấy lên trùng kích. Thân hình Đại Bàng khổng lồ, khi phát ra thanh âm, thì vọt khỏi sóng gợn trùng kích như là thoát đi. Tốc độ của nó rất nhanh, chớp mắt đã tới gần Tô Minh, khiến trong mắt hắn thấy là bốn phía mọi vật biến thành mơ hồ, chỉ có Đại Bàng hung tợn là vô cùng rõ ràng. Tiểu nhân đen trên lưng của nó phát ra tiếng hét to chói tai, lực lượng hủy diệt ập vào mặt của Tô Minh. Mắt Tô Minh chớp lóe, tay phải nắm lại, khi Đại Bàng tới thì duỗi tới trước, năm ngón khép lại thành trường ấn. Khoảnh khắc một trường đánh ra, ngoài bàn tay của Tô Minh, những khói trắng lượn lờ bỗng vặn vẹo, có thể thấy được ảo ảnh ba con chim tràn ngập. Nói thì chậm, mà thệ xảy ra thì rất nhanh. Khoảnh khắc Tô Minh đánh ra trường va chạm vào Đại Bàng. Tình hình như tranh, trong tranh tóc Tô Minh tung bay, người ở giữa không trung, tay phải nâng trước mặt. Bị hắn ấn chặt là một Đại Bàng khổng lồ, trên người của nó có tiểu nhân đen dữ tợn. Thời gian như yên lặng theo hình ảnh. Tuy nhiên đó chỉ là một giây, lập tức bị tiếng nổ kinh thiên động địa làm cho tê liệt. Trong tiếng nổ, Đại Bàng từng tấc mà da vỡ thịt, lan tràn toàn thân, bùm một tiếng thành bốn năm mảnh. Ngay cả tiểu nhân đen trên lưng nó cũng hét thảm thiết như trở thành người đất cát. Trong cuồng phong tan biến, mãi cho đến khi tất cả biến mất mới lộ ra thân hình cao lớn của Tô Minh. Mặt của Tô Minh hơi tái, nhưng thân thể đứng đó không lùi một bước. Mái tóc bay rối, đôi mắt vào lúc này đã khép lại. Mãi đến bốn phía mây khói tan biến, trở lại như cũ, thì thân đông đứng không xa, mặt xanh xao, biểu tình phức tạp, xen lẫn rung động. Trong chiến đấu lĩnh ngộ, cái này không ngờ ta gặp được loại chuyện này. Có thể từ trong chiến đấu lĩnh ngộ, chắc chắn phải có ngộ tính rất cao mới được. Gã do dự một chút, nhìn chằm chằm Tô Minh, lát sau đã từ bỏ ý nghĩ tập kích.